Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, lén vào. Ba đài trong xe, Ôn Bắc Lương phái tới người không có xuống xe theo lịch chiến giao lưu, mà là nối liền bọn hắn về sau, ngay lập tức liền chạy Long Thành phương hướng trở về. Lịch chiến một phương năm đài xe cấp tốc đuổi theo, hành xử ở cạnh sau vị trí. Một đường tiến lên ước chừng 2 cây số về sau, ven đường đột nhiên xuất hiện hơn 20 người, từng cái trong tay mang theo súng, còn có khiêng 40 lửa lôi tử. Phía trước hành xử ô tô, lập tức lắc liên tiếp 3 lần 2 dài 1 ngắn đèn lớn. Lập tức đàng hoàng đứng tại ven đường, dừng xe, lịch chiến hướng về phía Đinh Quốc Chân hô một tiếng. Đinh Quốc Chân lập tức giảm tốc, mang theo hậu phương 4 chiếc xe Việt dã, đứng tại dựa vào phải ven đường. Lịch chiến híp mắt, cầm lấy bộ đàm hô. Nếu như đối phương hướng chúng ta tới gần, chúng ta muốn trước ôm hòa. Sát mãnh đánh bên trái, Tiểu Hào cùng ta đánh bên phải. Thu được, thu được. Hai người nhao nhao đáp lời. Phía trước cách đó không xa, Ôn Bắc Lương phái tới người dẫn đầu xuống xe, hướng về phía phương xa vây tới hơn 20 người khoát tay. Ta là Tử Minh, Tử Minh. Đối phương dẫn đầu tráng hán lại gần, xoay người quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức cười mắng, rãnh, người thế nào theo phía bắc trở về đây? Ôn ca để ta đi xa hà bên kia quét mắt một vòng, nhìn xem rượu quăng người lui về bao nhiêu, ta cái này vừa trở về. Tử Minh móc ra hộp thuốc lá đưa cho đối phương một cây. Đến, rút một viên hoa tử. Đối phương nhận lấy điếu thuốc, cúi đầu để Tử Minh giúp hắn châm. Lập tức cười hỏi, bên kia tình huống thế nào? Diệu quang tuyệt đại bộ phận người đều lui về. Tử Minh cười một tiếng, đoán chừng là để ta loại biện pháp này cả đả thương, không dám đi đến đánh. Vậy chúng ta cũng dễ dàng. Tráng hán hít một ngụm khói, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mấy đài xe Việt dã. Ngươi mang nhiều người như vậy đi qua à? Vâng, chúng ta tách ra nhìn xa hà. Sợ chết thôi. Ha ha ha, Tử Minh cười một tiếng. Con mẹ nó chứ cũng sợ chết, nhưng không ngay ngắn còn không được. Ai, thành này sự tình cũng không biết muốn cả đến lúc nào. Tráng hán biểu lộ không nói mắng. Bên ngoài trừ 30 nhiều độ, chúng ta còn không dám lái xe. Đông lạnh đều nhanh chết rét. Ai, ta trên xe có ăn, còn có chút rượu, ngươi muốn sao? Tử Minh chủ động hỏi. Được a, cho ta cả điểm, chúng ta cũng chưa ăn đâu. Ngươi chờ chút ngang. Tử Minh nghe tiếng quay người, đi trong xe cầm không ít đồ ăn, còn có chút uống còn lại rượu trắng, giao tất cả cho đối phương. Cảm ơn ngang, có chút những vật này, sau nửa đêm có thể ít bị điểm tội. Tráng hán thử lấy rõ ràng răng nói. Ha ha, các ngươi ăn đi, quay đầu ta lại muốn tới, lại cho các ngươi mang một ít. Tử Minh cười trả lời một câu, chỉ ô tô nói ra. Vậy các ngươi vội vàng, ta đi trước ngang. Ôn ca một mực tại thúc. Được được, vậy các ngươi đi thôi, chú ý an toàn. Không có chuyện, bọn hắn thật tới, chúng ta đánh một cái liền chạy. Ha ha, tráng hán hướng về phía Tử Minh khoát tay áo. Hai người trên đường tối thiểu giật có thể có 6-7 phút sau, Tử Minh mới một lần nữa lên xe hơi, mang theo đội xe tiếp tục hướng Long Thành phương hướng hành xử. Cái này tầm 10 cây số trên đường, lịch chiến bọn người tối thiểu gặp không xuống 30 sóng. Loại này 20 người cỡ nhỏ đoàn thể, thậm chí có đoạn đường, cách không đến 1 cây số liền có thể đụng phải 2 nhóm người. Vì lẽ đó nếu như không có Tử Minh mang theo, dù là lịch chiến bọn hắn tố chất tại tốt, tại mãnh, khả năng này liền Long Thành cửa chính nhìn không thấy, liền phải đối băng toàn bộ tiêu diệt. Trong xe, Đinh Quốc Chân nhìn bốn phía, sắc mặt trắng bệch nói ra, mẹ nhà hắn, khó trách Diệu Quang đều đánh không tiến vào, liền loại này một bước nhất cương vị, đánh xong bỏ chạy chiến thuật. Ai có thể gánh vác được a? Lịch chiến chau mày đáp lại nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể ôm hòa. Bọn hắn người quá tán. nhưng lại rất dày đặc. Chỉ cần súng một vang, cái kia không cao hơn 5 phần. Chúng ta liền phải bị vây quanh ở giữa toàn bộ xử lý. Lý Thúc, lá bài này rất lớn a. Có bọn họ, dọc theo con đường này chuyện gì cũng không có. Rất yên tĩnh, Đinh Quốc Chân giống như là bản thân an ủi giống như nói một câu. Bài càng lớn, khẳng định càng hữu hiệu, nhưng cũng càng có phong hiểm. Lịch Chiến lắc đầu trả lời một câu, lần nữa cầm lấy bộ đàm hô. Tiểu Hào, cho Tần Vũ bên kia gọi điện thoại, để hắn nói cho quân giám hệ thống. Thỉnh thoảng chú ý một chút chúng ta bên này. Nếu có người tại chúng ta xung quanh đột nhiên tập hợp, vậy chúng ta muốn trước tiên đánh xông ra ngoài. Thu được. Phó Tiểu Hào lập tức đáp lại một tiếng. Khoảng cách Long Thành không đến 20 km chỗ Tháp Sơn Phong Lực thôn. Ôn Bắc Lương ngồi ở trong xe, ánh mắt thâm trầm đang nhìn điện thoại. Thế nào, ca? Lái xe quay đầu hỏi một câu. Chớ quấy rầy, ta gọi điện thoại. Ôn Bắc Lương khoát tay áo, chào mày bấm một cái mã số. Mười mấy giây sau, uy, lão Ôn, ha ha, các ngươi bên kia tình huống thế nào a? Ôn Bắc Lương cười hỏi. Diệu Quang lui về Sa Hà, chúng ta bên này nhẹ nhõm không ít. Chính ăn cơm đâu? Đối phương thuận mồm trả lời một câu. Ôn Bắc Lương tay trái vỗ nhẹ nhẹ bắp đùi của mình, cũng là ngôn ngữ nhẹ nhõm trở lại. Ta bên này cũng không có chuyện gì. Long Thành xung quanh một điểm động tĩnh đều không có. Người ở chỗ nào vậy? Ta tại Tháp Sơn chung quanh đi dạo đâu à? Ôn Bắc Lương cười trở lại. Muốn lên chỗ này tìm một chút ăn, nhưng quản công việc người đều đi. Vậy ngươi trở về thôi. Chúng ta bên này soát thịt dê đâu? Thảo, cơm nước tốt như vậy à? Vậy ngươi xem nhìn. Ta không phải đi theo Tông Hiếu tổng chỉ huy hỗn nha. Đám kia ăn có thể không tốt nha. Ha ha, đối phương cười to, Tông Hiếu còn tại Bảo Trong đâu? Hắn không đi à? Ôn Bắc Lương hỏi. Không có à, một mực tại chỗ này. Vừa rồi Diệu Quang đánh như vậy hung, hắn đều không có rút lui. Ha ha, gan không nhỏ à? Ôn Bắc Lương trêu chọc một câu. Ai nha, người ta là đoàn bộ tham mưu trưởng. Cái gì chiến trận chưa thấy qua à? Đối phương đã tính trước trả lời. Tông Hiếu nói, nhiều nhất 3 giờ, mặt phía Bắc liền giải quyết chiến đấu. Được a, sớm cả xong sớm lưu loát. Ôn Bắc Lương than thở một tiếng nói ra, ta tại đi bộ một chút, nếu như không có việc gì, liền đi Bảo Trong bên kia tìm ngươi uống chút. Ta đạp ngựa tốt lâu không ăn lẩu. Thỏa đáng, ta cho ngươi chừa chút rượu. Ha ha, tốt, cứ như vậy, nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Ôn Bắc Lương ngồi ở trong xe, cầm điện thoại đột nhiên quay người xông lái xe nói ra. Người không cần đi theo ta, người hướng Long Thành phương hướng đi. Vì cái gì? Lái xe mộng, trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách à? Ôn Bắc Lương trao mày hướng về phía lái xe, thấp giọng phân phó. 20 phút sau, Tử Minh cùng Lịch Chiến đội xe đến Tháp Sơn cùng Ôn Bắc Lương tụ hợp. Cùng lúc đó, Tân Hương Phong Lực thôn Vương gia trong đại viện, Vương Tông Đường tiếp đến con trai mình điện thoại. Tình huống thế nào? Ta vừa chi viện tới, đối diện liền khai hỏa, rất mạnh. Vương Thiên Huy thở hào hển nói ra, Trương Lượng bọn hắn ở phía trước có chút phí sức, ta cũng không biết ta những người này có thể thật nhiều thời gian dài. Cha, người muốn thúc giục lão Lý, để hắn người nhanh lên tại Long Thành đem sự tình xong xuôi a. Đêm nay có 2 chương tăng thêm, khoảng 10 điểm phát, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.